Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, lấy tiên đồ Bạch Vụ Sơn Nhân. Đến thác Bản Khuy Tâm Kính Hồ, Thiên Hàn Châu bởi vì hoang vu, vì vậy ở đây tu đạo nhân đều có một loại khổ hạnh khí thế. Xưa nay không thường xuất hiện, nhiều lấy nhập định làm chủ. Xa vào bế quan bên trong, nhưng mà khổ hành giả nhiều tự bế, cưỡng ép cảm ngộ thiên địa đạo lý để bọn hắn tâm thần đều mệt. Loại này người tu đạo nếu như là nổi giận, không giận thì đã, giận dữ thì không chết không thôi, là khó dây dưa nhất. Lý Tịch Trần cũng không muốn trở thành cái kia nữ tu sĩ truy sát mục tiêu. Theo cái kia Lưu Bình Thắng trong lời nói có thể biết rõ. Bọn hắn những tán tu này loạn cái kia nữ tiên động phủ, lại hỏng đối phương trận pháp, tựa hồ còn trộm được nàng tiên phủ bên trong chỗ sâu. Trọng điểm chính là tấm kia cổ tiên động phủ chi đồ. Tình cảnh như thế, gọi là ai cũng không thể nguôi giận. Lý Tịch Trần để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình ra động phủ gặp không may bực này tai, cái kia mặc cho chính mình tâm cảnh cho dù tốt cũng phải giận dữ. Tất nhiên muốn đào ba thước đất tìm ra kẻ ăn cắp, buộc ném vào Bắc Hải bên trong cho cá mập ăn. Như thế phương giải tâm đầu mối hận. Lúc này lửa giận công tâm đầu, thiện ác không phân biệt một lời đều giết. Căn bản không cho người khác giải thích. Tán tu chi lưu bè lũ su nịnh, không ngày mai mấy không sợ kiếp số. Lấy lực vi tôn, ma môn làm việc còn nhìn trời mấy có một hai cố kỵ. Tán tu lại là một chút cũng không. Vì vậy sau cùng phần lớn là đột tử hạ tràng. Là cái gì trở thành tán tu? Còn không phải bởi vì trần cây không sạch liệt căn khó trừ. Không thành tiên thần chỗ vui. Những người này, phàm là có một chút hối cải chi tâm, tùy tiện tìm tông môn, thành tâm thành ý bái nhập trong đó, cũng so với mình một người tìm tòi đến mạnh. Đương nhiên, cũng có bộ phận tán tu bởi vì công pháp duyên cớ, cũng hoặc đạo tâm vỡ vụn, lúc này mới lưu lạc trần thế, không muốn lại thiệp túc tiên ma thần đạo. Những người này cùng những cái kia nguyên bản tán tu lại không giống nhau. Tựa như bọn hắn loại người này, tu đạo môn bên trong đều gọi là ẩn tiên. Diệp Duyên ngược lại là còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, mình cùng Lý Tịch Trần hai người không còn pháp lực, dựa vào khí huyết cũng chỉ bất quá là thắng qua thoát thai hoán cốt người tu hành mà thôi. Bởi vì nhục thân thuần túy, vì vậy miễn cưỡng có thể xem là ngũ tinh chi cảnh. Đáng tiếc không thể động vào pháp thuật, cũng liền so chân chính ngũ tinh cảnh yếu đi nửa bậc. Một khi có một tôn tứ hải cảnh phía trên người tu hành xuất hiện, chính mình hai người tất nhiên không chiếm được chỗ tốt chỗ. Cái này truy sát đến đạo tu chính là một tôn ngọc dịch. Kém nửa bước liền có thể kết đan, chính là sắp đứng hàng chân chính tiên chủ gánh. Nếu là ngày trước pháp lực mình chưa tiêu, tự nhiên không sợ nàng. Nhưng bây giờ Diệp Duyên chỉ muốn ha ha. Lý Tịch Trần cảm thấy Diệp Duyên không có chuyển ổ, biết rõ cái kia điểm tâm nghĩ bất tử, lập tức lắc đầu lên tiếng nói, trước đó người nào đó nói không muốn chết, bây giờ thế nào còn muốn lưu lại xem kịch, không sợ bị một kiếm chém đầu lâu, nếu như là không đi, ngươi liền giữ lại xem đi. Lời nói vừa dứt, một đạo kiếm quang hoành thiên mà đến. Chỉ gặp một tôn mặc vàng sáng trường sam nữ tu đạp không mà tới. Trong tay rút kiếm, tóc đen bay bay như trù đoạn, da thịt trắng hơn tuyết, hai con người như tinh, như vẽ bên trong người nhi. Xuất trần thoát tục, nàng môi son khẽ mở, tiếng như nước xanh, có người nói không hết hàn ý. Trường kiếm kia ném ra, trong chốc lát hoành tại Lưu Bình Thắng ba người trước người. Nữ tu đạp trời, lạnh lùng chế giễu nói, lại chạy a. Trên trường kiếm khắc ấn cổ xưa văn tự, lúc này tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, nữ tử kia đến. Lưu Bình Thắng thì là sắc mặt tái nhợt, bắp chân run lập cập, mặt đen thư sinh sụi lơ trên mặt đất. Trong nội tâm chỉ có hai chữ đã xong. Lưu Bình Thắng bối rối, bỗng nhiên đối cái kia nữ tu hô to, chờ một chút, lão tử ta nhận thua. Cái này tiên phủ cổ đồ trả lại cho ngươi, chúng ta không nên. Bỗng nhiên một đạo sát khí bỗng dưng mà hiện, liền trên hai người cứng tại nguyên địa. Nữ tu ngón tay một chút, trường kiếm kia bỗng nhiên động tác, hóa thành rực rỡ kiếm quang chém xuống, thẳng đến Lưu Bình Thắng đầu lâu. Đầu lâu phóng lên tận trời, Lưu Bình Thắng não đại lăn xuống trên mặt đất, cái kia không đầu cái cổ ra phun ra huyết đến, như là nước suối, cái kia thi thể ngã xuống, đầu lâu trợn mắt tròn xoe, còn tại không ngừng nói chính mình mộng tưởng, lão tử còn không có, nói còn chưa dứt lời, hắn đã triệt để đoạn khí, thoát thai hoán cốt đằng sau. Liên đới chém đầu đều có thể so phàm nhân sống lâu một đoạn thời gian. Nữ tu nhìn về phía hai người khác, mặt đen thư sinh Lâm Tiên sinh sớm đã mất hồn mất vía, sợ bài tiết không kiềm chế, mà cái kia Lữ Thương thì là đại thở dài một hơi. Đứng tại chỗ, cầm trong tay binh khí hướng đất ném một cái, nhắm hai mắt chờ chết. Hai người bọn họ một cái là thứ ba cốt ba cảnh, một cái là thứ tư cốt hai cảnh, thực lực thấp, không nói Ngọc Dịch đạo tu ở trước mặt, cho dù là một tôn tam hỏa cảnh người tu hành theo đuổi giết bọn hắn cũng trốn không thoát. Từ lúc loạn cái kia tiên phủ, Lưu Bình Thắng tại chỗ sâu phát hiện cái kia cổ đồ, báo cho bọn hắn, đồng thời hứa hẹn chia đều, thế là một nhóm bảy người một đường chạy trốn. Ba ngày ba đêm chưa từng nghỉ ngơi, trên đường đi cũng không biết giết bao nhiêu mã phỉ, còn chết đồng bạn, chưa từng nghĩ cái này Ngọc Dịch tiên nhân mấy canh giờ liền coi như đến bọn hắn. Sau đó đến đây truy sát, cái này tổng cộng thời gian đều không tiêu nửa ngày, nữ tu không có chút nào thương hại, lông mày dựng thẳng, một chỉ điểm ra xuyên thủng cái kia mặt đen thư sinh đầu lâu. Sau đó lại là một kiếm, đem Lữ Thương cũng cho giết. Đáng chết, nàng lạnh lùng nhìn xem hai cỗ thi thể ngã xuống, sau đó lấy kiếm đẩy ra Lưu Bình Thắng ngực, trong ngực đang có một quyển tang thương cổ đồ, ta Bạch Vụ Sơn cổ đồ cũng dám trộm, thật là sống chán ngán. Nữ tu lật xem bản vẽ kia, xác nhận là chính mình đồ vật, thế là thở dài ra một hơi, thấp giọng nói một mình, may mắn đuổi trở về. Nếu như là mất đi, ta thật là không có cách nào hướng lên trên mặt bàn giao. Nói xong nàng lại nhíu mày, bất quá mấy cái tán tu, sao có thể phá vỡ ta động phủ cấm chế. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, nữ tu hơi hơi nhíu mày, lại xác nhận bốn phía không người đằng sau. Nàng xoay người sang chỗ khác, ba bước hai bước liền mất tung ảnh, lại là đằng vân giá vũ. Lên trời mà đi, gió lớn thổi qua, thổi lên đầy trời cát bụi, qua ước chừng nửa nén hương, hai bóng người theo đồi núi phía sau xuất hiện, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đi vào ba cái tán tu thi thể phía trước. Ngươi nói, Lưu Bình Thắng trên thân còn có một tấm đồ. Không sai, trước đó gia hỏa này rõ ràng chết cũng không muốn đem bản vẽ giao ra, mà sau đó chạy thoát không đường. Lại muốn giao đồ ra ngoài, tại sống chết trước mắt, nhìn câu trước không hợp câu sau là rất bình thường sự tình. Nhưng, ta thăm dò đến, trong lòng của hắn tồn tại một tia may mắn, điều này nói rõ hắn còn có chuẩn bị ở sau, lớn nhất khả năng chính là còn có một tấm thác bàn. Lý Tịch Trần ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Lưu Bình Thắng trong thi thể tìm tòi, lay một hồi. Theo quần áo góc nhỏ chỗ tìm được một tấm ố vàng trang giấy. Chính là cái kia cổ đồ thác ấn vốn. Ha ha, thật là có. Diệp Duyên kinh dị, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lại là có chút kiêng kỵ. Ta nói lỗ mũi trâu. ngươi cái này có thể quán tâm thần người thông cũng quá lại đi. Không có pháp lực cũng có thể thi triển. Nói như vậy, ta ngày bình thường đủ loại tâm tư ngươi cũng biết rõ rồi. Lý Tịch Trần không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Hồn phách đệ tứ cảnh thần cùng thiên địa hợp. Quán nhân tâm không phải độc tâm thuật. Ta cảm ứng là ác niệm, thiện niệm, còn có trong cõi u minh mãnh liệt tình cảm. Ngươi ngày bình thường bất cần đời, tim rắn như thép, chưa từng loạn tâm thần. Ta sao có thể biết rõ ngươi suy nghĩ gì? Nhân tâm lúc bình tĩnh như hồ thủy kính mặt, không dậy nổi gợn sóng. Ngày bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Một người nếu như là thành tâm cùng ngươi trò chuyện, mặt kính tự nhiên không có chút rung động nào. Nếu như người kia lòng có tính toán, như vậy kính hồ liền sẽ ba động. Từ đó có một tia tâm cảm giác để lộ ra. Đây chính là vì cái gì huyền môn tiên tu đều muốn tu hành tâm cảnh duyên cớ. Cùng cảnh phía dưới, tự nhiên là sẽ không bị khám phá tâm linh. Kính hồ chỉ là cái so sánh. Lại một lần nữa nhắc nhở một lần. Đây không phải độc tâm thuật. Lý Tịch Trần nói xong, đem tờ giấy kia lấy đi. Hắn đem bản vẽ kia giao cho Diệp Duyên. Nhìn một chút phía trên viết cái gì. Hắn nhìn không thấy. Cái này bản vẽ là tử vật. Không từng có linh. Lý Tịch Trần tâm nhãn khả quan thiên địa sông núi. Chúng sinh vạn vật, nhưng này đều là hư ảo cảnh tượng. Tựa như đọc sách loại chuyện này, hắn là không có cách nào làm. Tâm nhãn chỉ có thể nhìn thấy sách vở chỉnh thể. Về phần phía trên viết cái gì, căn bản không biết. Diệp Duyên tiếp nhận vật kia, nhìn một chút Lý Tịch Trần, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mà liền tại lúc này, Lý Tịch Trần lại nhàn nhạt mở miệng. Nó âm chấn động, mang theo thuần dương chủ quan. Đừng nghĩ gạt ta, cũng không mưu toan đùa nghịch ta. Ngươi tâm cảnh bắt đầu ba động, ta nhìn nhất thanh nhị sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,